Nữ thần đụng phải nữ thần kinh. Chương 20, cố gắng làm việc sẽ tỏa sáng. Góc truyện audio.com. Quý Ưu Trạch để tay vào túi giữ ấm rồi lách vào. Thở ra ngụm khí, mùa đông, hơi thở bay lên không trung, biến thành màu trắng, là chiếc áo đó à? Quý Ưu Trạch nhớ kỹ, khi đó trường học cho nghỉ đông, mình bị ba mẹ mang đến công ty xem các loại văn kiện. Bởi vì họ nói, chờ sau này con lớn lên, phải thừa kế sự nghiệp của chúng ta, hay ta bắn rơi cả mảnh giang sơn này cho con. Tuy không so được với các doanh nghiệp nổi tiếng, nhưng cũng đập nát mấy công ty nhỏ, tương lai cũng vô cùng khả quan. Con học cho tốt, tương lai ba mẹ buông tay, con cũng có thể đè dập những người khác, làm cho hưng thịnh phát đạt. Không phải nói bây giờ con sẽ chỉnh lý chuyện công ty. Dù sao con cũng còn nhỏ, nhưng không thể vì thế mà không đến xem đúng không? Cha mẹ lo lắng cũng không phải không có lý do. Lúc đó bọn họ có quen biết một gia đình, cha mẹ tự tay gây dựng sự nghiệp, qua 2 năm thì có chuyển biến tốt, một năm thu vào hàng chục triệu, nhưng về sau cả cha lẫn mẹ đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Để lại con trai ở đây, vì không có kinh nghiệm, lại được bảo vệ quá tốt, không kinh doanh được còn luôn bị lừa, cuối cùng công ty vỡ nợ, còn hỏi vay tiền nhà Quý Ưu Trạch, thế nhưng... Quý Ưu Trạch lúc đó dù sao vẫn là một học sinh. Đâu quản nhiều như vậy, bạn bè cùng lứa đều đang ăn chơi. Cô ảo ước muốn chết, nhưng cô vẫn đi đến nhà xưởng dưới quyền của cha mẹ xoay mòng. Đó là một xưởng sản xuất may mặc, tất nhiên không phải là thương hiệu gì lớn, chính là không chính hiệu. Sau đó mời tới 2 người thiết kế, bổ sung thêm tính độc đáo. Sau đó sản xuất lượng lớn sản phẩm, bán xỉ cho các đại lý khác bán ra. Mình cũng ở thành phố của mình cùng với thành phố lân cận mở mấy tiệm bán quần áo. Trang phục của cửa hàng nhà mình không quản lý nhiều lắm. Nên tuy đơn giá bán ra khá được, nhưng nhìn chung không bán tốt lắm. Chủ yếu vẫn là bán xỉ kiếm tiền. Có lẽ là bởi vì lô hàng đầu tiên của bọn họ liên quan đến nhóm đại lý chê y mạng. Với lại có chút kiểu dáng chỉ có bọn người này mua. Chỗ người khác mua không được, còn rất được các cô gái trẻ ưa thích, nên đường chê y đường dưới ra rất nhiều. Mặc dù số lượng bán xỉ 10 cái trở lên, bạn hàng cũng sắp tới 300 mốt, chớ nói thường xuyên để bổ sung hàng, mà còn từng quý sẽ mua đồ mới. Bình quân mỗi ngày đều có thể kiếm chừng 10 triệu. Ấn tượng khắc sâu nhất của Quý Ưu Trạch là... Có một lần trong một ngày một đêm duy nhất nhận được một khoản mấy triệu đơn lớn từ nước ngoài. Rất bận rộn, cùng ngày đó Quý Ưu Trạch lại đem theo trăm mấy giấy tờ về nhà. Ba mẹ cô cứ vui vẻ cười ha hả mà dắt cô đi mua cho cô một đống đồ này nọ. Sau khi đến nhà xưởng, Quý Ưu Trạch nhìn bên trong phân xưởng, các chị các cô quen thuộc đạp máy may làm quần áo. Lập tức nổi lên ý tưởng kỳ quái. Muốn tự mình làm một chiếc áo cho Khang Tịch, sinh nhật Khang Tịch được sinh ra vào dương lịch năm ấy ngày 1 tháng 2. Cung Bảo Bình, Quý Ưu Trạch sinh nhật vào dương lịch năm ấy ngày 28 tháng 4. Cung Kim Ngưu, vậy nên Quý Ưu Trạch còn cố ý mời chị thiết kế cùng nhau ăn tiệc kem lớn. Dưới sự giúp đỡ chỉ đạo của các chị, sáng tạo thiết kế một đầu hoạt hình Bảo Bình và Kim Ngưu ở đầu khóa kéo. Không có nền tảng nên cô lại dây dưa chị thiết kế nghiên cứu học tập cùng nhau làm. Cắt may vân vân, có nhiều lần, vì không hài lòng, đều làm lại từ đầu. Chị thiết kế nếu làm một bộ quần áo có đôi khi chỉ cần 2 ngày nhưng Quý Ưu Trạch làm áo khoác. Tốn chừng 10 mấy ngày, vì mỗi ngày cô tỉnh ngủ, đều muốn sửa chỗ này sửa chỗ nọ, kết quả dẫn đến là sửa xóa lại lần nữa. Hồi đó ba mẹ cô biết được ngược lại vô cùng vui mừng. Mỗi ngày đều tẩm bổ cho cô, nhìn giống như đem cô nuôi thành heo. Có lẽ là năm đó ngây thơ ấu trĩ, còn bị một số kẻ vô lương tâm đùa hại. Cái gì mà chuẩn bị ngạc nhiên trước làm bộ không khen người ta. Sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt người ta tay cầm hoa hồng nhẫn kim cương cảm động chết người ta vân vân. Nên khi đó Quý Ưu Trạch muốn cho Khang Tịch ngạc nhiên. Liền ngày ngày làm áo khoác này, cố ý không liên lạc với Khang Tịch. Vừa đúng lúc đó chiếc Nokia trơn bóng của Quý Ưu Trạch bị cô làm rớt bể thành hai mảnh. Nó liền vô dụng, sau đó thì vội vàng làm hàng cho mấy người khách hàng lớn nước ngoài. Đến cửa ải cuối năm, buôn bán đột nhiên tăng gấp đôi. Nhưng lúc này lại không tốt để nhận thêm người. Nhân công thiếu không giúp được, nên ba mẹ suốt ngày ở nhà xưởng bận rộn. Mọi người bận rộn đến hơn 10 giờ tối. Nên khi Khang Tịch gọi điện thoại tới gần như là không ai nghe. Lúc Quý Ưu Trạch cầm thành quả của mình thật vui vẻ hẹn Khang Tịch ra ngoài thì lại phát hiện hình như có gì đó trở nên không đúng lắm. Khang Tịch trở nên rất gầy, sắc mặt tái nhợt, cổ tay vươn ra ngoài tay áo mà nhìn sơ qua nhỏ muốn chết. Giống như thiết côn, Quý Ưu Trạch đưa áo khoác cho Khang Tịch. Khang Tịch cúi đầu sờ soạng chốc lát. Đột nhiên rất ca yêu ta xì ếch động giống to. Tôi cũng không phải thú cưng cậu nuôi. Cậu dựa vào cái gì muốn lạnh nhạt thì lạnh nhạt tôi. Nhớ tôi thì cho chút lợi ích. Tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại cậu. Cậu đi đi, biến khỏi mắt tôi hoàn toàn sạch sẽ. Vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa. Lúc đó Quý Ưu Trạch bị hết hơi sửng sốt. Hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Đứng ngốc ra đằng kia không biết làm sao. Khang Tịch cũng không nói lời thừa thải, cầm túi xoay người chạy. Quý Ưu Trạch đuổi theo, sau cùng dừng bước vì cô thấy cổ tay Khang Tịch khẽ động, ném áo khoác vào bãi rác bên cạnh. Gương mặt Quý Ưu Trạch nóng lên, lảo đảo về phía sau hai bước. Khi đó chẳng qua mới mười mấy tuổi, tâm trí vẫn chưa trưởng thành. Quý Ưu Trạch không chạy lại Khang Tịch, lại quên giải thích. Trong lòng tràn đầy suy nghĩ, biết là tôi không màn cậu. Nhưng cậu dựa vào cái gì mà xuyên tạc tôi? Dựa vào cái gì? Vì lẽ đó, Quý Ưu Trạch vừa lau nước mắt vừa về nhà. Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên xoay người, trở về chỗ cũ, đỡ thùng rác nhìn vào trong. Nhưng hình như có người vệ sinh đến thu dọn rồi, nên rác bên trong bao gồm cả áo khoác của cô, không thấy bóng dáng. Lúc đó Quý Ưu Trạch cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người không tốt, cô gọi điện cho Khang Tịch đều không nhận, cuối cùng là dãy số không gọi được. Thời đó, điện thoại không thông minh giống bây giờ, mặc dù bạn rút dây điện, khi bạn cắm vào lại, có thể nhận được tin nhắn, biết ai gọi tới. Thời đó, rút điện thoại ra, người khác gọi bạn, đó là số máy không đúng. Cô chạy đến nhà Khang Tịch tìm Khang Tịch. Nhưng bảo vệ nhà Khang Tịch ngăn cô lại không cho cô vào. Đuổi cô đi, sau lại, ba Khang Tịch trực tiếp gọi điện thoại cho ba mẹ Quý Ưu Trạch đến đưa cô về trông coi. Còn nói gì đó không hy vọng Khang Tịch giao tiếp với những đứa bạn không đứng đắn ảnh hưởng đến Khang Tịch. Làm Khang Tịch trở nên không bình thường và vân vân. Lúc sau nữa, Quý Ưu Trạch đi học thì biết được Khang Tịch chuyển trường. Cô như gia châu quấn quýt chủ nhiệm lớp hỏi Khang Tịch sao lại chuyển trường. Chuyển đi đâu vậy? Nhưng chủ nhiệm không nói gì. Chỉ bảo cô tự học tập cho giỏi. Nghĩ đến những điều này, Quý Ưu Trạch lại cầm lấy ly nước bên cạnh, chút vào miệng. Chị Quý, mắt chị sao đỏ thế? Nghiên Nghiên nhỏ giọng hỏi. Quá lạnh, chị đi chỉnh trang điểm. Quý Ưu Trạch đứng dậy, đi đến phòng trang điểm. Nghiên Nghiên nhìn bóng lưng Quý Ưu Trạch, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra gì. Hình như mắt thật sự bị lạnh đến đỏ. Cuối cùng, Nghiên Nghiên móc gương soi bản thân, phát hiện mắt mình cũng hơi đỏ. Gật đầu, nhưng kỳ thực cô chỉ ngủ không đủ giấc mà thôi. Quay xong cảnh từng người, thì đến cảnh ba người diễn, ánh sáng xiên vẹo mờ tối. Quan cảnh dựa ở ngoài cửa lộ ra một chút mặt. Chê y mặt có tảng bóng lớn, nhưng mắt trái trong sáng lại chứa một chút hoang mang và tức giận. Chê y màn ảnh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Ở bên trong cánh cửa, Thanh Thiển ngồi chê y bàn học, ghi hình ngược sáng, chỉ có thể thấy đường nét của nàng, cùng với mái tóc mịn màng dưới vầng sáng, ngón tay quan cảnh giữ chặt, cặp mắt kia chăm chú nhìn vào hai người bọn họ. Lúc này Trầm Thanh Thiển đột nhiên nhảy từ chê y bàn xuống. Vươn tay chạm vào một bông hoa, chuẩn bị nói gì đó. Đúng lúc này, quan cảnh đột nhiên xông ra, nắm cổ áo Tiêu Thần. Hai người đánh nhau, Bàn học lập tức bị đánh về phía sau. Sách chê y bàn lần lượt rơi xuống đất. Quan cảnh đạp trượt một chút thì đứng vững. Đôi mắt khi lửa đốt cháy bừng bừng. Đôi mắt kia cất giấu không cam lòng. Sau khi giả vờ đánh xong, đạo diễn gật đầu. Sau đó để người trang điểm dẫn bọn họ đi chỉnh lại lớp trang điểm chỗ bị thương. Quay nhiều lần cũng xong một đoạn. Cuối cùng, đạo diễn thỏa mãn, Quý Yêu Trai thở phì phò ngồi xuống bàn học. Mặc dù không đánh thật, nhưng muốn diễn loại cảm giác này, so với đánh thật thì khó hơn nhiều. Wow, Quý tiểu thư, không nhìn ra, em được lắm đấy. Hướng Dụ Cẩm vỗ vai Quý Yêu Trai, nói. Xem ra, em cũng không phải người chỉ biết gây scandal thôi. Dù sao cũng là diễn viên tôi yêu thích. Khang Tịch kéo cánh tay Quý Yêu Trạch, có hơi tự hào liếc mắt nhìn Hướng Dụ Cẩm. Sau đó đi đến xem lại kết quả. Hướng Dụ Cẩm chỉ có thể tủi thân cúi đầu. Nhìn xong cảnh quay vừa rồi, Hướng Dụ Cẩm lại nhịn không được phát ra tiếng cảm thán. Nói. Quý Yêu Trạch, nhân tài nha, ánh mắt của em, tuyệt, cảm ơn đã khen, Quý Yêu Trạch vui tươi hớn hở trả lời. Dù sao các loại khen này, nghe nhiều hơn nữa cũng đều vui vẻ. Và lại, Hướng Dụ Cẩm xem như là không chỉ có mặt có giá trị, mà diễn xuất cũng là diễn viên phái thực lực. Chẳng qua là, vì gương mặt anh ta lớn lên không tệ, nên mới ra mắt thì bị sắp xếp diễn vai Bình Hoa. Làm cho mọi người đều quên diễn xuất của anh ta. Sau đó thì có rất nhiều não tàn theo phong trào. Không xem phim đã phán tử hình Hướng Dụ Cẩm. Nói đến một số trường hợp, Hướng Dụ Cẩm và Quý Yêu Trai thật sự có chút cảm giác đồng cảnh ngộ. Sau khi cảnh quay kết thúc, Hướng Dụ Cẩm cho Quý Yêu Trai vài cái. Nói, khi nào em rảnh rỗi nói tốt cho anh một chút trước mặt Khang Tịch nha. Nói thật chứ anh thật sự rất áy náy. Bạn gái hiện tại của anh cũng là Khang Tịch giới thiệu cho anh biết. 3 năm rồi, bọn anh quyết định muốn kết hôn kín, nhưng vẫn muốn mời em ấy đến dự. Quý Yêu Trạch nghe vậy, gật đầu, ghi hình hoàn tất. Quý Yêu Trạch vẫn luôn nghĩ, áo khoác của Khang Tịch bị Hướng Dụ Cẩm đưa tới Tây Thiên. Đến tột cùng có phải là chiếc áo mình đưa không? Chẳng lẽ nói, lúc đó mình đi rồi. Khang Tịch quay lại lượm về. Thật muốn biết, này, Hướng Dụ Cẩm, áo khoác, Quý Yêu Trạch ấp à ấp úng. Áo khoác đó, tôi không mặc lông thật. Huống chi chiếc áo đó thật sự khó coi. Mặc vào cảm giác mình lập tức từ chim nhỏ biến thành quạ đen. Khang Tịch nói, quay đầu liếc Hướng Dụ Cẩm. À, Quý Yêu Trạch gật đầu lại hỏi. Anh ta... Khang Tịch, lúc này đột nhiên có một giọng nữ vang lên. Quý Yêu Trạch nhìn lại, phát hiện là một cô gái trẻ tuổi. Bạch Mũm Mĩm, Khang Tịch và cái cô gái kêu Bạch Mũm Mĩm ôm nhau. Ôi mình không biết nói với cậu thế nào nữa. Đầu ông chủ mình có bệnh rồi. Khoảng thời gian này mỗi ngày đều tăng ca. Mệt chết mình rồi. Sau khi nói xong, cô mới nhìn thấy Quý Yêu Trạch. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói. Ái chà, Quý Yêu Trạch, cậu so với trên TV nhìn còn đẹp hơn. Tôi rất ghen tị với cậu nha. Từ lúc đi học đã ghen tị rồi. Vừa ốm vừa cao mặt còn trông đẹp nữa. Quý Yêu Trạch có chút phản ứng không kịp. Hỏi, cậu là, tôi là cái đứa có tên hiệu giang hồ là Bạch Mũm Mĩm Bạch Hiểu Duyệt nè. Bạch Hiểu Duyệt vui cười hớn hở trả lời. Là cậu, Quý Yêu Trạch cảm thấy không thể tin được. Nói. Sao cậu gầy vậy, còn nói nữa, đều do ông chủ, không chút thương hoa tiếc ngọc. Bạch Hiểu Duyệt nâng mặt nói thầm, Khang Tịch, tự cậu nói chỉ cần mình có thời gian dành tới tìm cậu chơi. Cậu sẽ bồi tiếp, đi hát karaoke, Bạch Hiểu Duyệt nói, nháy mắt với Khang Tịch một cái. Lúc sau, Bạch Hiểu Duyệt còn nói, khó có khi gặp được, Quý Yêu Trạch đi cùng đi. Chúng ta là bạn học cũ cùng nhau tụ họp. Hiếm khi thấy, Quý Yêu Trạch liền theo các cô đi cùng nhau. Chê y đường Bạch Hiểu Duyệt còn nhận điện thoại. Nói, ôi trời, bọn này sắp tới rồi. Em đừng gấp mà, còn có người. Khang Tịch hỏi, đúng vậy, xin lỗi nha Khang Tịch. Mình không nói với cậu trước. Cô bé kia gọi là Triệu Văn. Tấm lòng khá tốt, lần trước mình gặp chuyện đều là cô ấy giúp đỡ giải quyết. cô ấy còn nói từng gặp hai người rồi. Sau đó còn nói lần thử vai kia hai người còn tạo rất nhiều cảm hứng cho cô ấy. Muốn hỏi xin chữ ký của hai người. Mình chỉ lỡ miệng nói mình quen các cậu. Khang Tịch nghe vậy chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Chọt đầu Bạch Hiểu Duyệt. Nói, đừng nói nữa, đi thôi, cách chương.